Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 98, chương 971, Tam Liên Sát. Hoàng Phủ Chính Thiên chết rồi. Chỉ trong mấy hơi ngắn ngủi này thôi sao? Tên điên này mạnh như vậy sao? Cái này không phải là chém giết, đây là săn giết, là đồ sát. Tên điên này không chỉ là cường đại ở bên trong, đối với chiến cơ thì hắn càng có nắm chắc, khống chế chiến trận điêu luyện khiến cho người khác sợ hãi thán phục. Hắn khẳng định là đã trải qua vô số giết chóc. Hoàng Phủ Gia, Tô Gia, toàn bộ đều an tĩnh, bọn hắn kinh ngạc nhìn thi thể trên lôi đài, vẻ mặt hốt hoảng, đầu trống không. Chết rồi. Đã chết thật rồi sao? Đây là ảo giác sao? Ngay cả tộc trưởng Hoàng Phủ Gia, Tô Gia trên đài cao đều khó mà tin nhìn thi thể trên lôi đài, ánh nhìn chằm chằm, giống như đang chờ thi thể lại cử động mấy lần, đứng lên. Đường Tư Đồ, chạy đi. Người của Đường Gia thét lên, hận không thể tự mình xông đi lên. Đường Tư Đồ đâu còn đứng được nữa, hắn sợ hãi bừng tỉnh, nhấc lên toàn bộ luồng không khí lạnh, xốc lên đi qua phía Khương Nghị, sau đó quả quyết quay người, chạy trốn về nơi xa. Phong độ gì, cao ngạo gì, tất cả đều ném đến sau đầu. Còn chưa bắt đầu đã muốn kết thúc, mẹ kiếp, cái này ai gánh vác được. Ầm ầm. Khương Nghị nghênh đón luồng không khí lạnh, dễ như trở bàn tay đánh nát bọn chúng, đuổi giết Đường Tư Đồ. Nguồn không khí lạnh mãnh liệt cơ hồ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho hắn. Đường Tư Đồ, nhanh đi. Tư Đồ. Người Đường Gia muốn điên rồi, kịch liệt hướng về bậc thang trước mặt mà liên tục la hét. Ta không thể chết. Đường Tư Đồ, ta không thể chết. Đường Tư Đồ bỗng nhiên quay người, ánh mắt lấp lóe, mãnh liệt phóng thích cực hàng tinh pháp chân chính ở sâu trong khí hải, cường quang sắc bén, ý lạnh lấp lóe, trong thời gian cực ngắn quét sạch kinh mạch lao ra. Từng luồng khí lạnh mãnh liệt như thủy triều kịch liệt cuồn cuộn, ngưng tụ tầng tầng ở xung quanh hắn. Hắn có ba cái khí hải băng, nước, sương mù, lại bởi vì thuộc tính giống nhau, có thể tùy ý phối hợp điều động. Giờ khắc này, toàn bộ đều được điều động đi ra ngoài. Tương đương với năng lượng của ba cái khí hải. Thời điểm khi Khương Nghị cường thế giết tới, xung quanh Đường Tư Đồ cuồn cuộn ra hơn 500 mét thủy triều, cũng nhanh chóng đông kết. Hơn 500 mét băng sơn, cứng rắn như thép đen, tản ra khí lạnh kinh người. Tốc độ Khương Nghị lại không giảm, cuồng giả va chạm, toàn thân nhiệt huyết cuồn cuộn, hai cốt căng cứng, toàn bộ thân hình giống như thần binh đánh tới. Một tiếng vang thật lớn, lôi đài lay động lịch liệt, đất trung núi chuyển, đinh tai nhức óc. Bị khí tức cực hàn bao phủ, hàn băng lập tức sụp ra. Tầng băng vỡ vụn, tràn diện rung động. Ngay cả đám người Đường Gia đang la lên đều hít một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ tên điên này là vô địch sao? Tinh phách cực hàn kiến tạo băng triều, nói nát liền có thể hoàn toàn vỡ nát. Xong, Đường Tư Đồ xong rồi. Khương Nghị vỗ cánh bay lượn, phun trào liệt diễm, lao thẳng đến Đường Tư Đồ đang chật vật chạy trốn phía trước kia. Nhưng sắc mặt Khương Nghị hơi biến đổi. Không đúng, đây là phân thân. Đường Tư Đồ đã thấy hắn có thể trực tiếp đánh giết Hoàng Phủ Chính Thiên, hẳn là rất rõ ràng lực công kích của hắn, coi như phóng thích toàn bộ linh lực, lại có tinh phách cực hàn phụ trợ, cũng gánh không được một kích của hắn, cho nên Đường Tư Đồ hoặc là luống cuống tay chân, hoặc là đang chạy trốn. Mà nếu Đường Tư Đồ có thể diễn dịch ra thành băng khổng lồ, đồng thời ngưng tụ chiến binh, thì hắn hoàn toàn có năng lực tạo nên một phân thân bằng hàn băng, lại lợi dụng khí lạnh thời khắc này che giấu hoàng mỹ. Khương Nghị quả quyết bỏ qua cái này, bay thẳng lên trời. Hắn làm sao thế? Các tộc nhân đang tuyệt vọng của Đường Gia có chút kinh ngạc. Lôi tràn hỗn loạn, từng khối băng đang loạn tung tóe. Rất nhiều khối đã lăn đến biên giới. Khương Nghị quét ánh mắt sắc bén nhìn quanh, lại vỗ cánh bay lên, lên trước rồi lại nói. Giờ khắc này, thú văn trong thức hải liên tiếp thức tỉnh, ánh sáng nở rộ, tiếng thú rống chim gáy, giống như là thú trận, thanh thế to lớn. Tất cả đang vận sức chờ phát động. Bên bờ lôi đài, một khối băng cao 3 mét rơi xuống, sau khi liên tục nảy lên đã đột nhiên nổ tung, bên trong xông ra một thân ảnh. Đường Tư Đồ xuất hiện, dùng tốc độ cao nhất phóng tới. Đường Tư Đồ, quá tuyệt vời, nhanh. Người của Đường Gia phấn chấn hô to. Nhưng Đường Nguyên Bá kêu lên đầy sợ hãi. Đường Tư Đồ, hắn tới. Tới, hắn làm sao có thể? Đường Tư Đồ nhìn lại, Khương Nghị quả nhiên đang ở phía sau, nhanh chóng tới gần, liệt diễm mãnh liệt, kịch liệt mà hỗn loạn. Số lượng lớn mãnh thú liên tiếp thành hình, theo Khương Nghị phóng tới gào thét giận dữ. Hắn thống ngự trăm ngàn yêu vương hỏa thú, ba thế tuyệt luân. Ta nhận thua, người đâu, nhanh ngăn lại hắn.

cứ việc nhìn thẳng mà đi lên, còn đánh giá thấp Khương Nghị. Đông Hoàng Lăng Tiệt cười nói, bọn kia thật hắn thua không oan, đám thiên tài cổ hoa bọn họ đều rất mạnh, nhưng chỉ giỏi về luận võ, rất ít trải qua sinh tử. Mà tên Khương Nghị này, hắn chính là một tên sát thủ, hắn đã mạnh lên, so với lúc trước càng mạnh hơn. Đông Hoàng Như Yên khó có thể tin, lúc trước khi nghênh chiến bọn người Ngô Kình Thương hắn đã thể hiện ra thực lực siêu phàm, bây giờ càng cường đại đến đáng sợ. Nửa năm ngắn ngủi, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Một vị tộc lão hoàng thất sau khi xin chỉ thị nhân hoàng đã tự mình tuyên bố. Thi đấu bài vị lần này, Kiều gia thay thế Hoàng Phủ gia, đứng hàng đầu tiên. Hoàng Phủ gia tộc, Chung Ly gia tộc, Đường gia, Mục gia là vị trí của tứ đại gia tộc, thuận thế lui về phía sau một bậc. Kiều gia giành đệ nhất thật. Kiều gia đã 5 lần liên tục đứng ở vị trí thứ 9, lần này lại nhảy lên trở thành đầu tiên. Từ thi đấu bài vị bắt đầu đến nay chưa từng có ai khiêu chiến thành công, lại bị Kiều gia hoàn thành. Kiều Linh Vận, Khương Nghị, bọn hắn lại mạnh đến nỗi có thể lấy một địch ba. Chớ nóng vội reo hò, chuyện này sắp ồn ào lớn rồi, cho tới bây giờ thi đấu bài vị đều là luận bàn luận võ, lần này lại chết ba vị thiên tài của ba đại gia tộc. Mặc dù Hoàng Thất đã sớm nói là thử một trận, cũng sẽ không truy cứu hậu quả, nhưng chuyện này không thể nào dễ dàng giải quyết như vậy. Lần này Kiều gia đã đoạt được vị trí đầu tiên, không chỉ sẽ có kết thù kết oán với các đại gia tộc, cũng là hung hăng làm nhục Hoàng Thất. Thi đấu bài vị rõ ràng là chuyện cổ hoa hiện ra thực lực thịnh hội với phương Bắc, kết quả lại náo thành cục diện như thế này. Ta nghĩ sau một thời gian rất dài, phương Bắc đều sẽ thịnh truyền sự kiện lần này. Kiều gia phiền toái rồi, Chung Ly Dịch, Hoàng Phụ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa, tất cả đều là người thừa kế tộc trưởng, tam đại gia tộc đều muốn nổi điên cả lên. Diễn Võ Trường Nhất lên tiếng nghị luận nhiệt liệt. Có một số người rất cẩn thận, nhỏ giọng thảo luận, có một số người thì tại không chút kiêng kỵ nào, cứ thế mà nghị luận. Hoàng Phủ gia, Tô gia, Chung Ly gia đều tập trung vào Kiều gia, trong ánh mắt lộ ra sát ý thấu xương. Tranh tài kết thúc, ân oán trên đấu trường không được mang ra diễn võ trường. Nhân Hoàng đi đến trước mặt đài cao, tự mình cảnh cáo các tộc. Chỉ là nói ngắn gọn, cũng không có đưa ra bất cứ biện pháp cái gì giải quyết ân oán. Cái này đủ để biểu hiện hắn giờ phút này đang đè nén lửa giận. Bây giờ, xin mời bài vị tộc trưởng ba vị trí đầu hướng về phía trước, nhận lấy phần thưởng. Nhân Hoàng đưa tay ra hiệu sau khi hoàng vệ muôn ba kiện phần thưởng hiện lên đưa đến phía trước. Phần thưởng đầu tiên, sinh mệnh nguyên quả, ban thưởng Chung Ly gia tộc. Nhân Hoàng cầm lấy phần thưởng, đưa đến trong tay Chung Ly tộc trưởng. Tạ ơn Hoàng ân. Chung Ly tộc trưởng đưa hai tay tiếp được, mặt không thay đổi lui ra. Phần thưởng thứ hai, Sơn Hà Đồ, ban thưởng Hoàng Phủ gia tộc. Nhân Hoàng cầm lấy phần thưởng thứ hai, đưa đến trong tay tộc trưởng Hoàng Phủ gia. Phần thưởng thứ ba, Thao Thiết Thánh Pháp. Nhân Hoàng cố ý dừng ở chỗ này. Thao Thiết Thánh Pháp. Tập thể đại biểu các tộc trên đài cao bỗng có phản ứng, ngay cả thiên cung đều rất bất ngờ. Thao Thiết Thánh Pháp là thánh cấp võ pháp vô cùng đặc biệt, là Thao Thiết huyết mạch truyền thừa cải tạo mà thành định cấp luyện thể thánh pháp. Nhưng nó cũng không phải là thứ mà ai cũng có tư cách tu luyện. Bởi vì Thao Thiết là một trong tứ đại hung thú thượng cổ còn sinh sống trên thế giới này, đồng thời xưng bá mấy vạn dặm sơn hà hướng đông bắc, tính tình bọn chúng tàn bạo, huyết mạch cường đại, mà số lượng lại cực kỳ khủng bố. Ai muốn tu luyện Thao Thiết Thánh Pháp, đầu tiên phải lo lắng cảm nhận của bộ tộc Thao Thiết. Cổ Hoa hoàn thành hợp tác cùng Thao Thiết bộ tộc rồi. Các vương rất tự nhiên nghĩ đến vấn đề này. Nếu như không có được Thao Thiết cho phép, Cổ Hoa tuyệt đối không thể nào công nhiên lấy ra làm phần thưởng. Đây là phần thưởng, ban thưởng cho đệ nhất gia tộc, càng là tuyên cáo với phương Bắc, Cổ Hoa Hoàng Thất có liên hệ đặc biệt với bộ tộc Thao Thiết. Sau khi Nhân Hoàng cố ý dừng lại đã cầm lấy Thao Thiết Thánh Pháp giao cho Kiều Vạn Niên. Thao Thiết Thánh Pháp là tình huống đặc biệt, Hoàng Thất chỉ tranh vào tay ba danh sách, hai cái ở lại Hoàng Thất, một cái tặng cho Kiều gia. Xin Kiều gia chủ hãy quyết định giao Thao Thiết Thánh Pháp cho ai tu luyện ngay bây giờ. Chúng ta sẽ giao qua, từ nay về sau, chỉ có người được chọn mới có thể thi triển Thao Thiết Thánh Pháp, nếu như lại truyền ra ngoài, sẽ nhận phải chế tài nghiêm khắc của bộ tộc Thao Thiết. Kiều gia lựa chọn Khương Nghị. Kiều Vạn Niên không có chút do dự gì. Cho Khương Nghị thời gian 2 ngày, cẩn thận lĩnh hội, sau 2 ngày đưa lên Hoàng Thất. Nhân Hoàng nói xong, nhìn quanh toàn trường, cao giọng tuyên bố. Thi đấu bài vị lần này đến đây là kết thúc, đêm nay Hoàng Cung Thanh Bình Uyển sẽ cử hành đại điện ăn mừng. Tân khách các vương, tộc trưởng các tộc, tất cả tử đệ dự thi đều trong danh sách mời. Tộc trưởng các tộc đứng dậy, cung tiễn đội ngũ Hoàng Thất rời khỏi. Mấy chục vạn người ở diễn võ trường cũng liên tiếp đứng dậy, đưa mắt nhìn đội ngũ Hoàng Thất rời khỏi. Ngươi đi yến hội không? Kiều Thiên Mạch hỏi Khương Nghị. Ngươi nhìn ánh mắt các gia tộc kia xem, nếu chúng ta đi, con không bị ăn. Khương Nghị lắc đầu, đi khẳng định sẽ bị đệ tử các tộc vây công làm khó dễ, loại trường hợp kia còn không thể động thủ, sẽ rất uất ức. Nhưng lúc này, thị vệ Hoàng Thất lại đi đến trước mặt bọn người Khương Nghị, tự mình tuyên bố. Tiệc ăn mừng đêm nay, tất cả tử đệ dự thi nhất định phải trình diện, đại hoàng tử tự mình phân phó, Khương Nghị, Kiều Linh Vận, nhất định phải trình diện. Bọn người Kiều Thiên Mạch trao đổi ánh mắt. Xem ra cần phải đi. Trên đài cao, người của Thiên Cung lần lượt rời khỏi. Lan Nặc nhìn Khương Nghị phía dưới thật lâu, nói với Đông Hoàng Lăng Tuyệt bên cạnh. Yến hội đêm nay, chúng ta tham gia. Đông Hoàng Lăng Tuyệt rất bất ngờ, đây nghĩa là đã nghĩ thoáng rồi. Lan Nặc nói. Chúng ta chỉ muốn mình đi dạo, không cần giới thiệu người khác cho ta. Thời điểm bọn người Khương Nghị trở lại Kiều Gia, Trường Sinh Đại Điển cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Trường Sinh đang rất thuận lợi, dự tính sau 2 ngày sẽ có thể hoàn chỉnh thành hình. Tình huống huyền âm đang rất vi diệu, phải chờ sau khi Trường Sinh đang thành hình mới có thể xác định. Linh Vận mau nói, rốt cuộc muội đã tu luyện võ pháp gì? Kiều Thiên Mạch thực sự nhịn không được, vừa về đến gia tộc liền hỏi Kiều Linh Vận. Đều đã nói rồi, phải giữ bí mật. Có còn là huynh muội hay không? Kiều Linh Vận cười nói. Phụ thân đều không được biết, còn quản huynh muội với huynh. Kiều Thiên Mạch bất đắc dĩ. Muội nói chuyện như thế này, làm ca ca như ta rất thương tâm. Không phải muội không tin huynh, mà chỉ là sợ trong gia tộc có tai mắt khác. Nếu huynh muốn có thay đổi, thì tìm Khương Nghị đi, để hắn nhìn huynh có đáng tin hay không. Đều là Khương Nghị truyền thụ cho muội, muội ở chỗ hắn 3 ngày, liền học được nhiều như vậy. Phượng Bảo Nam cảm thấy có chút kỳ lạ, nữ tử của mình cùng huynh đệ của mình ở với nhau 3 ngày, sau đó lại thay xương đổi thịt. Trên đường từ diễn võ trường trở về, Kiều Linh Vận lại còn khăng khăng ngồi cùng Khương Nghị một con xích kim điêu. Huynh đang tức giận sao? Kiều Linh Vận lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, đó là tổ tông của ta, tương lai huynh cũng phải gọi tổ tông. Phượng Bảo Nam ho nhẹ 2 tiếng, nghiêm nét mặt nói. Ta cũng nhắc nhở muội, nữ tử của hắn rất nhiều. Kiều Vi Nhi kinh ngạc. Hắn còn có nữ tử. Phượng Bảo Nam cố ý đưa ngón tay lên. Ta đếm xem, 1, 2, 3, 7, 8, 9, ai nha, đếm không hết. Xem ra chính là nói bậy. Kiều Linh Vận nắm tay Kiều Vi Nhi. Vi Nhi đừng xoắn xuýt chuyện đính hôn, muội và Khương Nghị chỉ là tạm thời. Các người chắc chắn sẽ không thành thân đâu, tỷ tỷ cam đoan với muội. À nha. Gương mặt xinh đẹp Kiều Vi Nhi ửng đỏ, dạ 2 tiếng, nhẹ gật đầu. Kiều Linh Vận không có chú ý sự khác lạ của Vi Nhi, nàng nói. Đi thôi, đều trở về thay y phục, đêm nay Thanh Bình Uyển sẽ rất náo nhiệt. Phượng Bảo Nam bước nhanh đuổi theo Kiều Linh Vận, lôi kéo bàn tay nàng. Kiều Linh Vận muốn cười, lại để hắn nắm chặt. Không phải huynh muốn chạy sao? Ta là muốn trở về tìm kiếm người nhà, làm sao rời khỏi muội được. Lúc ấy trong ánh mắt kia lại có như thế này, huynh là hận không thể bay trở về. Ta đối với muội là chân tình, muội không cảm giác được sao? Không cảm giác được. Thời gian còn sớm, chúng ta trở về phòng cảm nhận cảm giác. Huynh, thành thật một chút. Hôm nay muội mệt mỏi rồi, ta ôm muội. A, thả ta ra, người trong tộc đang nhìn đấy. Tại sao chúng ta phải sợ bọn họ nhìn? Phượng Bảo Nam ôm Kiều Linh Vận đi thẳng đến trên núi. Kiều Thiên Mạch ở phía sau nhìn mà lắc đầu. Không thể tránh được một trận đại chiến, vô song. Chờ một lúc nữa nhớ kỹ phải nhắc nhở tỷ tỷ muội, đừng quên còn có tiệc tối. Đại ca. Kiều Vô Song quát. Kiều Thiên Mạch nhìn qua bóng lưng Khương Nghị, nói nhỏ. Các muội nói xem, ta có nên đi tìm Khương Nghị hay không? Khương Nghị trở lại phía sau núi, thao thiết thánh pháp giao cho Kiều Vô Hối. Đây là thao thiết thánh pháp, phục chế nó. Trước hừng đông sẽ xong. Kiều Vô Hối cung kính tiếp lấy, không có nói hơn nửa câu. Làm 2 bản, ngươi cũng thử luyện một chút. Khương Nghị cũng mặc kệ Hoàng Thất nhắc nhở cái gì, thao thiết hung thú cái gì, hắn không chỉ muốn tự mình tu luyện, còn muốn cho thân nhân dùng. Một bản ở lại Kiều gia, một bản cho Khương gia. Bộ võ pháp này tương đương với hung thú truyền thừa, uy lực vô cùng cường đại, chỉ cần không tùy tiện dùng linh tinh sẽ không bị thao thiết phát hiện. Chờ tương lai thật phát hiện được, hắn hẳn là đã trưởng thành. Không cần thao thiết tới tìm hắn, hắn cũng sẽ tự mình đi tìm thao thiết bộ tộc tính tổng nợ. Khương Nghị lại hỏi Kiều Vô Hối. Ngươi hiểu bao nhiêu về ác nhân cốc? Kiều Vô Hối nói. phụ thân muốn biết về vấn đề nào. Ta ở nơi đó phát giác được một loại cảm ứng. Khương Nghị có chút do dự, bởi vì cái này dính đến bí mật lớn nhất của mình, cũng là bởi vì hắn cũng không xác định loại cảm ứng kia đến từ nội bộ ác nhân cốc, hay là trùng hợp có kim thai ở ác nhân cốc. Gặp nguy hiểm. Cũng không tính là nguy hiểm, mà là dính đến bí mật của ta. Ngàn năm trước, thần triều hủy diệt, ngươi có điều tra qua chuyện phát sinh phía sau không? Tin tức đăng thiên kiều truyền khắp Thương Huyền, 12 hoàng đạo liên thủ tới gần biên cảnh thần triều, Bắc Thái Đế quân giáng lâm, ý muốn chiếm lấy thiên hậu, hàng phục tàn dư của thần triều, khống chế vạn thế thần triều phụ thuộc Thương Huyền. Sau khi bị thiên hậu cự tuyệt, Bắc Thái Đế quân đã rời khỏi, 12 hoàng đạo giết đến thần triều, thiên hậu cử hành đại điện tế thiên tại hoàng cung, tập thể chịu chết, từ đó đã không còn tin tức. Vết tích tồn tại của thần triều cũng bị 12 hoàng đạo dùng thời gian mười mấy năm liên thủ xóa đi, như chưa từng xuất hiện qua. Mẫu thân từng nói, thiên hậu tế trời, nhìn như mà muốn chết theo, kỳ thực là đang muốn cứu vớt phụ thân, muốn để phụ thân luân hồi. Kiều Vô Hối chậm rãi lắc đầu, năm đó đã từng nghĩ tới tra tìm tình huống thần triều, tìm kiếm cứu di tích thần triều, nhưng 12 hoàng đạo lại liên hợp giám sát thiên hạ, nhất là mẫu thân ở nơi này, cho nên hắn không dám vọng động. Sau đó, khi 12 hoàng đạo dần dần buông lỏng cảnh giác, vết tích thần triều tồn tại đã triệt để bị xóa đi. Hắn không biết thiên hậu muốn làm thế nào để phục sinh phụ thân, cũng không biết phụ thân sẽ trở về lúc nào. Hắn chỉ biết là mẫu thân tin tưởng vững chắc phụ thân sẽ luân hồi trở về, cho nên hắn cũng tin chắc. Khương Nghị ngồi vào trên băng ghế đá trước tổ tư, nói rõ bí mật với Kiều Vô Hối. Sau khi thần triều hủy diệt, thiên hậu đã dùng huyết nhục của ta tạo nên rất nhiều kim thai, mai táng các nơi ở Thương Huyền, chuẩn bị để ta luân hồi. Kim thai cách chừng 10 năm sẽ thức tỉnh một cái, dùng sinh mệnh sinh ra đến kích thích luân hồi đại đạo, tiếp dẫn ta trở về. Loại tình huống này từ ngàn năm trước đã kéo dài đến bây giờ, trước khi ta thật sự luân hồi đã có hơn 80 kim thai thức tỉnh. Bọn hắn chính là ta, lại cũng không phải ta, bọn hắn đều có hỏa văn, cũng đều có tư tưởng độc lập, giữa bọn hắn và ta có cảm ứng đặc biệt. Kiều Vô Hối chấn kinh lại sợ hãi. Đây tuyệt đối là bí mật lớn nhất của phụ thân, vậy mà lại nói rõ với hắn. Khương Nghị trầm ngâm một lát, lại nói. Thiên Mục đại tướng Dư Tẩu ở các nơi Thương Huyền, ngàn năm qua tìm kiếm hết kẻ này đến kẻ khác, có thể là ngay cả hắn cũng đều không xác định được kim thai đã được chôn ở nơi nào, cho nên sau khi tìm tới một người, bồi dưỡng mấy năm liền tiếp tục tìm kiếm người kế tiếp. Hắn rất vội vàng, sợ bỏ lỡ luân hồi chân chính, cho nên những kim thai bị vứt bỏ kia không người chăm sóc, đều là tự mình lớn lên. Cũng bởi vì hoàn cảnh đặc biệt của các tộc mà tạo thành tư tưởng độc lập, thiện ác khó định. Kiều Vô Hối nói, kim thai của phụ thân hẳn là đều họ Khương, có hỏa văn. Khương Nghị gật đầu, tên đều là Thiên Mục để lại, mặc dù sẽ không dùng tên thật năm đó, nhưng tuyệt đối sẽ không đổi họ. Biểu hiện của Kiều Vô Hối bỗng nhiên có chút quái dị. Ác nhân cốc có người họ Khương, cũng là hỏa văn. Hắn là ai? Khương Diễm, hỏa văn, Sâm La Nghiệt Hỏa. Tuổi của hắn 39 tuổi. Hắn đến từ chỗ nào? Một thành nhỏ. Tại sao hắn lại tới nơi này? Bái nhập Trục Lộc thư viện cầu học, bởi vì làm việc tàn nhẫn, suýt nữa bị xử tử, lưu lạc đến tận đây, tiến vào ác nhân cốc. Hắn làm gì tại ác nhân cốc? Ác nhân vương. Ồ. Gương mặt Khương Nghị có phản ứng. Ác nhân vương. Ác nhân cốc. Sâm La Nghiệt Hỏa. Vị huynh đệ này nghe không giống như là người lương thiện. Hắn có phải là phân thân của ta hay không? Hay chỉ là trùng hợp? Phụ thân, ngài chờ thêm mấy ngày, ta có thể mang ngài đi gặp hắn. Kiều Vô Hối không nghĩ tới phụ thân luân hồi lại dùng phương thức không thể tưởng tượng này, càng không nghĩ tới Khương Diễm sẽ có liên quan đặc biệt như thế này với phụ thân. Cũng may mắn phụ thân đã nói, nếu không vội vàng gặp mặt, mà mình không biết chút nào, thật khả năng sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Hắn nuôi dưỡng Khương Diễm, hắn hiểu rất rõ Khương Diễm, cho nên hắn muốn gặp mặt Khương Diễm trước, giải thích tình huống, lại điều tra Khương Diễm là nguyện tiếp nhận hay là sinh sát ý. Ngươi an bài đi. Khương Nghị gật gật đầu, lại về tới thạch điện, ngồi bên cạnh quan tài ngọc, nhu hòa nắm chặt tay Kiều Hinh, tiếp tục, thì thầm, để nàng biết, hắn còn ở nơi này. Lúc này hoàng thành vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều đang nghị luận thi đấu bài vị vừa mới kết thúc. Kiều Gia nghịch tập, phấn khích trước biểu hiện của Khương Nghị cùng Kiều Linh Vận thành chủ đề náo nhiệt nhất. Nhưng liên quan tới thân phận thật sự của Khương Nghị đến bây giờ vẫn còn là bí ẩn. Thật giống chính hắn nói là truyền nhân cường giả ẩn thế bồi dưỡng sao? Hay là có thân phận đặc biệt bí mật? Tỷ tỷ, tin tức đến,

bởi vì tin tức nơi đó truyền đến vô cùng mập mờ, ngay cả cung chủ đều suy nghĩ không thấu. Đông Hoàng Như Ảnh nói, thúc phụ, vẫn phải điều tra thêm Khương Nghị tại sao lại tới phương Bắc, lại vì sao thân mật với Kiều gia như vậy. Đông Hoàng Như Yên cũng nói, đúng vậy, quá thân mật, cũng không thể chỉ nói là thân mật, Kiều Vạn Niên, vì bảo đảm cho hắn, tư thế kia đều hận không thể bùi cả Kiều gia lên. Thanh Bình Uyển đêm nay, các ngươi tiếp xúc cùng Khương Nghị, tìm kiếm ý của hắn. Cái này chỉ sợ rất khó, ta thử một chút vậy. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, nam tử này miệng đầy mê sảng, nhìn rất đứng đắn, kỳ thật lại không đứng đắn. Hoàng phủ gia tộc, thùng cơm, đều là thùng cơm. Tiệc tối lập tức sẽ bắt đầu, các ngươi ngay cả Khương Nghị là ai đều không có tra được. Tại đỉnh núi Hoàng phủ gia, tộc trưởng Hoàng phủ Thừa Vận nổi trận lôi đình. Hắn giết con của ta, hắn giết trưởng tử của ta, vậy mà ta đều không biết hắn là ai. Tộc nhân Hoàng phủ quỳ xuống một mảnh, kinh sợ. Bình thường bọn hắn muốn tra ai, đều sẽ đi đến ác nhân cốc nơi đó ra cái giá, không đến 3 ngày, cam đoan sẽ có tài liệu cặn kẽ đưa đến trong tay. Nhưng ác nhân cốc vậy mà lại không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới Khương Nghị. Mà, trước đó bọn hắn cảm giác Khương Nghị chẳng mấy chốc sẽ chết trên lôi đài, cho nên cũng không quan tâm việc này. Ai biết vậy mà hôm nay trên thi đấu bài vị Khương Nghị lại cướp đi truyền nhân của Hoàng phủ gia tộc bọn hắn. Ngay cả đứa con rể mà bọn hắn dùng toàn lực bồi dưỡng cũng bị Khương Nghị danh chính ngôn thuận cầm đi. Hoàng phủ Nguyệt Thiền nói, phụ thân, ngài hãy bớt giận trước. Nếu như chúng ta tra không được, gia tộc khác cũng tra không được. Nhưng càng như vậy, các gia tộc thậm chí tất cả thế lực hoàn thành đều sẽ cố gắng truy tra. Thân phận Khương Nghị sẽ giấu giếm không được bao lâu. Nếu như ngài thực sự chờ không nổi, chúng ta có thể dùng cách trực tiếp nhất bắt người của Kiều gia. Kiều Vi Nhi, Kiều Vô Song, thậm chí là Kiều Linh Vận, từ miệng các nàng ép hỏi thân phận cùng bí mật Khương Nghị. Một vị tộc lão vội vàng nói, Nguyệt Thiền, không nên vọng động, bây giờ khiêu khích Kiều gia chính là trái với quy củ thi đấu bài vị, cũng là mạo phạm hoàng thất đang đè ép lửa giận. Trên khuôn mặt lãnh diễm của Hoàng phủ Nguyệt Thiền lại hiện lên một tia dữ tợn, cúi đầu nói, bác Kiều Vi Nhi, tìm 10 tên nam tử, hung hăng lăng nhục cô ta, sau khi moi ra thân phận Khương Nghị, ném cô ta về Kiều gia. Kiều gia mặc dù sẽ rất tức giận, nhưng bọn hắn cần cân nhắc danh dự Kiều Vi Nhi, Khương Nghị càng phải cân nhắc danh dự vị hôn thê của hắn, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhịn, không dám lộ ra. Rất nhiều lão nhân trong tộc đều ngẩng đầu, khó có thể tin được mà nhìn Hoàng phủ Nguyệt Thiền. Nhà đầu này điên rồi sao? Sao lại có thể nghĩ ra chủ ý ác độc như vậy? Phụ thân, nếu như ngài đồng ý, trước Hưng Đông nữ nhi có thể lấy được tình huống của Khương Nghị, đưa đến trước mặt ngài. Hoàng phủ Nguyệt Thiền quả thật có chút điên rồi, ca ca của nàng chết rồi, nam tử của nàng không có ở đây, bây giờ nàng hận chết Khương Nghị. Cũng không kịp chờ đợi muốn phát tiết trong lòng lửa giận, Kiều Vi Nhi chính là con mồi ngon nhất. Hoàng phủ Thừa Viện lấp lóe ánh mắt, một cái nháy mắt đột nhiên muốn đồng ý với Hoàng phủ Nguyệt Thiền. Nhưng gần đây Kiều gia biểu hiện rất cường thế, nếu làm như vậy thật, coi như Kiều gia thật không dám lộ ra, cũng tuyệt đối sẽ làm ra phản kích điên cuồng. Vì thân phận của một người, không đáng mạo hiểm như thế này. Nhi chỉ còn Hoàng phủ Hùng Kiệt ngồi ở chỗ đó bỗng nhiên nói, ác nhân vương của ác nhân cốc tên là gì? Ác nhân vương. Các tộc lão liên tiếp ngẩng đầu. Từ khi bắt đầu có ác nhân vương đến nay, hình như đã thay đổi 4 vị, đến bây giờ là vị thứ 5. Nhưng thân phận mỗi vị ác nhân vương đều thần bí, hành tung quỷ bí, tin tức các phương biết được ít đến thương cảm. Đừng nói tên là gì, tất cả đều rất ít gặp đến người thật. Giống lần này ngang nhiên xuất hiện tại diễn võ trường, đúng là hiếm thấy. Không biết vì sao Hoàng phủ Hùng Kiệt đột nhiên hỏi cái này. Hoàng phủ Thư Viện nói, nhị thúc, ngươi muốn nói cái gì? Khương Nghị là kẻ người sống sờ sờ, lại là chí tôn thánh văn, tính tình tàn nhẫn lại dễ giết, làm sao lại tra không ra người này, không có bất kỳ vết tích gì của hắn sao, trừ phi có người cố ý phong tỏa tin tức. Thời điểm các tộc điều tra Khương Nghị, chọn lựa đầu tiên chính là đi đến ác nhân cốc. Nếu như nơi đó cố ý phong tỏa, chúng ta đương nhiên không tra được. Ác nhân vương hành tung quỷ bí, từ trước tới giờ không tùy tiện xuất hiện, lần này lại xuất hiện trên thi đấu bài vị, cho đến khi Khương Nghị thắng được tranh tài mới rời khỏi. Hắn là xem so tài, hay là đi nhìn người nào đó, hắn muốn đi nhìn Khương Nghị, hay là đi bảo vệ Khương Nghị. Hoàng phủ Hùng Kiệt xem thường nói chậm, cẩn thận phân tích. Đám người hai mặt nhìn nhau, giống như rất có đạo lý, chẳng lẽ Khương Nghị có liên quan với ác nhân cốc? Vì sao Khương Nghị lại bá đạo phách lối, không sợ hãi bất cứ thứ gì, lại vì sao người hắn đầy sát khí, ai cũng dám giết, nói rõ hoàn cảnh hắn sinh trưởng chính là như vậy, cũng nói người bồi dưỡng hắn chính là như vậy. Kiều gia trước đó rất điệu thấp, tại vì sao sau khi Khương Nghị gia nhập lại đột nhiên liền cường ngạnh, ngay cả Kiều Vạn Niên cũng dám trực diện với nhân hoàng, ở trước mặt mọi người tuyên bố rời khỏi Cổ Hoa. Nói rõ Khương Nghị mang đến cho bọn hắn lực lượng, mà lực lượng này không thể nào chỉ là một cường giả ẩn thế, mà là thế lực cường đại nào đó. Hoàng Phủ Hùng Kiệt nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, Khương Nghị xuất thân từ ác nhân cốc, ác nhân cốc lại bí mật liên hợp cùng Kiều gia. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền nói, Lý Tịch thì sao, tại sao Khương Nghị lại muốn cướp Lý Tịch đi? Ta chỉ đoán được khả năng này, không có chứng cứ, nhưng chúng ta có thể chia sẻ nó cho nhân hoàng. Mặc dù hoàng thất không có động đến ác nhân cốc, nhưng không phải bởi vì không nghĩ, mà hoàng thất cần phải có thế lực như thế đến kinh doanh quản thúc thế giới dưới đất tại hoàng thành. Chỉ cần ác nhân cốc trung thực đóng tốt vai nhân vật của mình, không gây thêm phiền cho hoàng thất, không động vào chuyện bọn hắn không thể đụng, hoàng thất liền có thể chịu đựng bọn hắn tồn tại. Nhưng, nếu như ác nhân cốc không hiểu quy củ, đụng vào ranh giới cuối cùng của hoàng thất tuyệt đối sẽ không tha cho bọn hắn, tựa như trận đại thanh lý 800 năm trước kia. Hoàng Phủ Hùng Kiệt nhìn Hoàng Phủ Thừa Viễn. Chỉ cần ngươi suy đoán báo lên nhân hoàng tự sẽ cảnh giác, cũng sẽ tra rõ vấn đề. Hoàng Phủ Thừa Viễn trầm tư một hồi, chậm rãi gật đầu, vẫn là nhị thúc nghĩ sâu hiểu thấu. Bọn hắn vừa tham gia thi đấu bài vị xong, không nên trực tiếp đối kháng cùng Kiều gia, nếu như nhân hoàng có thể tự mình ra tay, không thể tốt hơn. Nếu như tra được, nếu Khương Nghị có liên quan cùng ác nhân cốc thật, đến lúc đó Khương Nghị hẳn phải chết, Kiều gia lại càng nhận liên lụy, cũng tương đương với báo thù. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cho mày, tiếp tục cúi đầu. Các trưởng bối có lo lắng của bọn hắn, có phương thức làm việc của bọn hắn, nhưng nàng không muốn chịu đựng, chờ đợi như thế. Đại ca chết rồi, nam nhân của nàng đã mất, ngay cả chính nàng đều suýt chút nữa bị Kiều Linh Vận giết chết, nàng thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Nàng muốn báo thù, nàng muốn phát tiết. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Nếu như muốn ra tay, nhất định phải mau chóng, mà phải triệt để. Vào đêm, hoàng cung mở cửa cung phía nam ra, nghênh đón các tộc đến dự thanh bình uyển. Kiều gia còn chưa tới sao, nên tới đều đã tới, bọn hắn đang lề mề cái gì? Ha ha, sợ các gia tộc vây công bọn hắn chứ sao, thi đấu bài vị năm nay, Kiều gia đã đứng đầu ngọn gió. Bọn hắn sợ vây công, bây giờ bọn hắn đã là đệ nhất rồi, trước đó ta không hiểu vì sao Kiều Vạn Niên lại công nhiên khiêu khích nhân hoàng. Bây giờ đã biết rõ, đã hiểu cái gì rồi. Kiều Vạn Niên sớm đã hiểu rõ tình huống của Khương Nghị như lòng bàn tay, tình thế cũng đã bắt buộc đối với vị trí đầu tiên, cho nên, ha ha, tính tình đều đuổi theo thực lực. Chờ sau khi kết thúc cuộc tranh tài, bọn hắn chỉ có bài vị đệ nhất, nhưng lại không chống đỡ dậy nổi địa vị đệ nhất. Các ngươi nhìn đi, nháo trò như thế, ai còn chất vấn địa vị của bọn hắn, ai còn dám khiêu khích sau đó, ngay cả nhân hoàng đều được hầu hạ, nếu tương lai hầu hạ không chu toàn, thật muốn rời nhà trốn đi. À, ngươi kiểu nói này, còn giống như là vậy thật. Ha ha, ngươi coi tộc trưởng các gia tộc là làm cho chơi, tất cả đều thành tinh rồi, Kiều Vạn Niên chơi chiêu này thật đẹp. Kiều gia là phong quang, hoàng phủ gia thảm rồi, những năm này, vì thánh văn của hoàng phủ chính thiên bước lên đến cấp bậc chí tôn đã vắt hết não, sưu tập tài nguyên quý giá khắp nơi, thật vất vả mới làm được, kết quả người đã không còn. Quang đảng, sáng sủa. Hoàng phủ gia tộc, vì bồi dưỡng Lý Tịch, cũng đã dùng rất nhiều tinh lực, bây giờ ngược lại là tốt rồi, hắn cũng đã rơi xuống trong tay người khác. Còn có Tô gia, Chung Ly gia, thảm thật. Đừng Tư Đồ trở về từ cõi chết, thua hai lần liên tiếp, chỉ sợ sẽ để lại ám ảnh. Khương Nghị sẽ tới sao, ta nghe nói đại hoàng tử tự mình mời hắn. Đại hoàng tử đương nhiên phải mời Khương Nghị, bây giờ hắn chính là người mạnh nhất trong đại tân sinh Cổ Hoa, nhân vật phong vân danh xứng với thực. Không có thực lực trang bức gọi là ngu xuẩn, có thực lực trang bức gọi là ngu bức, ngươi nhìn Khương Nghị đi, thật ngu bức. Bây giờ các nhà đều chán ghét hắn, chỉ là bởi vì rất không thích ứng, tầm sau 5-3 tháng, nói không chừng đều chủ động kết giao đâu cùng hắn, thì sao? Điều kiện tiên quyết là, nếu hắn có thể sống đến tầm 5-3 tháng sau, ngươi nghĩ đám người Đường Tư Đồ kia thật sẽ từ bỏ ý đồ, bây giờ vừa kết thúc luận võ, bọn hắn không dám làm cái gì, sau 1-2 tháng, ngươi chờ xem. Đám tử đệ các tộc đã sớm có mặt, top 5 top 3, náo nhiệt nghị luận. Ngoại trừ tứ đại gia tộc Hoàng Phủ gia, Tô gia, Đường gia, Chung Ly gia sắc mặt âm trầm ra, những nhà khác đều nói đến khí thế ngất trời, còn tấp nập nhìn về phía cửa cung, chờ mong người của Kiều gia ra trận. Ngay cả Thiên Cung, Bát Bảo Lưu Ly Tông, Trục Lộc Thư Viện và tân khách các thế lực

sẽ không có người nào dám chủ động gây sự. Kiều Linh vẫn lôi kéo cánh tay Khương Nghị. Đừng lôi kéo lung tung, nam tử của muội đang ở đây. Phượng Bảo Nam ăn dấm cong cánh tay lên. Kiều Linh vẫn dở khóc dở cười, kéo hắn đi vào trong. Ta thích bộ dáng bọn hắn không quen nhìn chúng ta lại chơi không lại chúng ta như thế này. Kiều Thiên Mạch cười hắc hắc, thuận tay đụng đụng Kiều Vi Nhi bên cạnh. Kiều Vi Nhi kỳ quái nhìn đại ca, không hiểu được. Kéo Khương Nghị đi, giả vờ giả vịt. Kiều Thiên Mạch nhỏ giọng nhắc nhở. A. Gương mặt xinh đẹp của Kiều Vi Nhi chợt ửng đỏ, tiểu hồ ly phóng tới trên vai, bước nhanh đuổi theo Khương Nghị, hơi chần chờ, e lệ kéo Khương Nghị lại. Chớ khẩn trương, xem ta là ca ca là được. Khương Nghị thấp giọng an ủi Kiều Vi Nhi. Tiểu hồ ly đứng trên vai Kiều Vi Nhi, vểnh lên đầu tràn đầy phấn khởi nhìn trai thanh gái lịch bên trong thanh bình uyển, hai con mắt cũng tỏa ánh sáng. Bởi vì trường sinh đại điển chuẩn bị kết thúc, nó cũng không có chuyện gì làm, đêm nay cũng cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Không nghĩ tới, quá đáng giá. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước. Kiều Thiên Mạch đang muốn dẫn bọn người Khương Nghị đi vào trong góc, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền đột nhiên đi nhanh mấy bước, tới đón. Tộc nhân Hoàng Phủ gia đuổi theo sát, khí thế hùng hổ. Thanh Bình Uyển đang muốn khôi phục náo nhiệt lại lần nữa an tĩnh, đám người hai mặt nhìn nhau. Trò hay sắp diễn ra sao? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền làm rất tốt, không có để bọn hắn đợi lâu. Bọn thị vệ bên trong Thanh Bình Uyển khẽ nhíu mày, trước đó, khi vào cửa, đều đã cam đoan không được nháo chuyện, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền đây là muốn làm gì? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền trực tiếp đi đến trước mặt Khương Nghị, trên dưới dò xét vài lần. Tối nay là yến hội hoàng thất, những người tới đều là con em quý tộc, ngươi mặc bộ màu áo đen là đến đưa thọ. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Kiều Linh vẫn tức giận. Khương Nghị ngăn lại nàng, thản nhiên nói. Nguyệt Thiền cô nương hỏa khí thật là lớn. Nguyệt Thiền là để ngươi gọi, cút về, thay y phục khác, nếu như Kiều gia không có tiền mua, ta thưởng ngươi mấy bộ. Khương Nghị nhìn nữ tử ở gần ngay trước mắt, ha ha cười. Ngươi cười cái gì? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền vừa muốn chất vấn, Khương Nghị liền vung lên một bàn tay, quất vào trên mặt Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Mặt Hoàng Phủ Nguyệt Thiền hung hăng quăng qua một bên, thân thể cũng đều lảo đảo mấy bước. Thanh Bình Uyển triệt để an tĩnh, tất cả mọi người đều trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn một màn này. Mặc dù rất chờ mong có trò hay diễn ra, nhưng không nghĩ tới lại có thể bạo như vậy. Người Kiều gia Hoàng Phủ gia ngây ngẩn cả người, người của Kiều gia cũng trừng to mắt. Khương Nghị, ngươi dám ở hoàng cung đánh người. Hỗn đảng không có giáo dưỡng, ngươi phách lối cũng phải phân trường hợp. Người của Hoàng Phủ gia giận tím mặt, đỡ lấy Hoàng Phủ Nguyệt Thiền chỉ vào Khương Nghị la mắng. Ta đây là đang giúp các ngươi. Khương Nghị lung lay tay, cười lạnh. Các ngươi không phải là đang kìm nén lửa trong lòng, muốn gây chuyện à, bắt y phục của ta để nói đúng là quá ngây thơ. Ta thẳng thắn tạo cho các ngươi một cơ hội. Một bàn tay đủ không? Không đủ còn có thể lại đánh. Khương Nghị, ngươi muốn chết. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền căm tức nhìn Khương Nghị, từ trong hàm răng gạt ra âm thanh. Thương thương thương. Toàn bộ người của Hoàng Phủ gia đều kích phát linh văn, giằng co với Khương Nghị. Bọn người Kiều Linh vẫn lập tức bước về phía trước, đứng bên cạnh Khương Nghị cường thế giằng co. Tất cả dừng tay. Bọn thị vệ hoàng thất ở các nơi quát tháo. Các ngươi đã quên bảo đảm trước khi tiến cung rồi sao? Đại hoàng tử dáng dấp hiên ngang, có kỳ quan vòng ở quanh người, bước đi oai vệ, tự mình đi tới. Điện hạ, Khương Nghị vô cớ đánh người, tổn hại hoàng uy, còn xin nghiêm trị. Tộc nhân Hoàng Phủ gia lập tức bẩm báo. Đại hoàng tử cảnh cáo. Khương Nghị, nơi này không phải diễn võ trường, đêm nay cũng không cần có biểu diễn luận võ, quản tốt tay của ngươi. Nếu như không quản được, người của Kiều gia giúp đỡ, người của Kiều gia làm không được, thì vệ hoàng cung có thể giúp một tay. Kiều gia chúng ta rất nguyện ý tuân thủ hoàng cung quy củ, cũng hy vọng có thể giữ gìn tốt hình tượng. Nhưng một số gia tộc còn giống như đắm chìm bên trong ân oán thi đấu bài vị, cũng xin mời đại hoàng tử cảnh cáo bọn hắn. Đại hoàng tử thực sự không yên lòng về chúng ta, có thể an bài mấy vị thị vệ làm bạn toàn bộ hành trình. Nếu như Kiều gia có bất kỳ hành vi khiêu khích đối với bất kỳ người nào, Kiều gia nguyện ý công khai xin lỗi, cũng nguyện ý tiếp nhận trừng phạt cần thiết. Nhưng nếu có ai đó cố ý khiêu khích, Kiều gia tuyệt đối không nuông chiều. Khương Nghị mỉm cười, thanh âm trong sáng, làm rõ thái độ. Tối nay là tiệc ăn mừng, nơi này không có ân oán, cũng không có khiêu khích, đều nghe rõ cho ta. Đại hoàng tử nhìn Khương Nghị, cũng nhìn quanh toàn trường, cảnh cáo Tô gia và các gia tộc. Tô gia, Đường gia, còn có Chung Ly gia đều âm trầm sắc mặt. Gia hỏa này xác thực không dễ chọc, vốn nghĩ sẽ thay phiên kích thích nhục nhã, không nghĩ tới vừa đi lên liền cho Hoàng Phủ Nguyệt Thiền một bàn tay. Mọi người tiếp tục. Các tộc nhân hoàng thất nhắc nhở ở các nơi. Thanh Bình Uyển dần dần khôi phục náo nhiệt, chỉ là ánh mắt của rất nhiều người vẫn tấp nập nhìn về phía nơi này. Vốn cho rằng nương theo một cái tát kia của Khương Nghị sẽ có trò hay diễn lên, kết quả lại kết thúc như thế. Khương Nghị mang theo người của Kiều Gia lách qua Hoàng Phủ Nguyệt Thiền đang tức giận, đi đến con đường nhỏ trong Thanh Bình Uyển. Bọn người Kiều Thiên Mạch theo ở phía sau, bỗng nhiên có chút bội phục Khương Nghị. Mặc dù làm người làm việc đều giống như rất rầm rĩ, nhưng kỳ thật lại rất khôn khéo cay độc, am hiểu chủ động xuất kích hơn. Đại hoàng tử cực lực mời Khương Nghị đến, rất có thể muốn hắn kéo tới nơi này, mặc cho các tộc nhục nhã khiêu khích, kết quả một bàn tay liền giải quyết xong. Khương Nghị đi đến thạch đình trong rừng trước mặt, nhìn đình viện náo nhiệt, thuận miệng nói. Nhớ kỹ một câu, ác nhân đều là sợ người quen đi ra, chim sẻ tuy nhỏ, còn có đủ can đảm, huống chi Kiều gia chúng ta, nhưng làm bất cứ chuyện gì đều phải rõ ràng mình đang làm cái gì, muốn đạt tới mục đích, đừng mù quáng trương dương, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng can đảm đều đủ. Kiều Thiên Bạch và mấy vị nam tử Kiều gia nhẹ giọng mặc niệm, lời đơn giản, lại cho bọn hắn một loại lực lượng, mang đến một loại xúc động. Kiều Vô Song và Kiều Vi Nhi tỏa sáng cả mắt, chỉ mới mười mấy tuổi, làm sao lại không giống như vậy chứ? Thân phận của Đông Hoàng Như Ảnh tại Thiên Cung là gì? Khương Nghị ngồi xuống bên cạnh bàn đá, chỉ vào thân ảnh ưu nhã trong thạch đình nơi xa kia. Đông Hoàng Như Ảnh là nữ nhi cung chủ Thiên Cung, dung mạo cực đẹp, khí chất ưu nhã, chỉ là nàng quá cao quý, tựa như tiên tử trong Thiên Cung để tất cả nam tử ngưỡng mộ chung bước. Kiều Linh Vận nói xong, còn cố ý liếc mắt nhìn Phượng Bảo Nam. Phượng Bảo Nam im lặng, cũng bởi vì năm trước có nói qua Đông Hoàng Như Ảnh xinh đẹp, chuyện này phải nhớ cả đời. Linh văn của nàng thì sao? Nàng chưa từng biểu hiện ra ở bên ngoài, nhưng dựa vào địa vị của nàng tại Thiên Cung đến xem, tuyệt đối là vô cùng mạnh. Mà, Linh văn cung chủ Thiên Cung thứ 9 là hư thiên linh văn, có thể khống chế không gian, rất có thể nàng sẽ truyền thừa linh văn, chỉ là không biết truyền thừa đến trình độ nào. Linh văn loại không gian hẳn là linh văn cấp bậc thiên phẩm. Khương Nghị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể trấn thủ một thiên cung, nhất định phải có năng lực phi phàm, còn phải có linh văn cường đại. Thiên phẩm linh văn. Bọn người Kiều Linh Vận, Kiều Thiên Mạch đều toát ra vẻ mặt hâm mộ, mặc dù có thể thức tỉnh thánh linh văn, đều đã rất kiêu ngạo, nhưng nhớ tới loại linh văn có thể bước lên tới thánh nhân kia, thì vẫn rất khát vọng từ trong lòng. Chỉ là, đời này bọn hắn vô duyên. Tựa như lục phẩm linh văn, thì không thể nào lại tiến đến thánh phẩm linh văn cũng không có hy vọng tiến vào thiên phẩm. Một thế lực muốn bao trùm trên chúng sinh, tôn vị hoàng tộc, có thể tiếp tục bồi dưỡng được thiên linh văn hay không chính là một trong những tiêu chí quan trọng nhất. Phượng Bảo Nam cũng rung động, trước đó tại Hoang Mãn Nguyên luôn cảm giác thánh linh văn đã xa không thể chạm vào, đến nơi này mới biết được phía trên thánh phẩm còn có thiên phẩm. Thiên phẩm linh văn. Bây giờ Khương Nghị là chí tôn thánh văn, sau đó sẽ trùng kích lên thiên phẩm linh văn. Nhưng, từ đại thừa đến chí tôn đã vô cùng gian nan, muốn thăng hoa đến thiên phẩm trong mắt người thường chính là không thể nào, không biết cần kinh nghiệm bao lâu, lại cần cơ duyên như thế nào. Cũng may tình huống của hắn rất đặc biệt, có phương hướng cố gắng. Đó chính là thức tỉnh càng nhiều huyết mạch, dùng hết khả hướng biến đổi chu tước. Đại hoàng tử là thiên phẩm linh văn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 20 năm sau hắn sẽ tiếp nhận vị trí nhân hoàng. Kiều Thiên Mạch kính sợ đại hoàng tử là có nguyên nhân. Thay đổi hoàng vị sợ nhất chính là trưởng Nhược Ấu Cường chủ Nhược Bàn Cường. Nếu như linh văn hoàng trưởng tử không đủ mạnh, ngược lại là hoàng tử khác, hoặc là chi thứ tử tôn sinh ra linh văn càng mạnh, chắc chắn sẽ dẫn phát ra cạnh tranh thảm liệt. Đại hoàng tử là đệ nhất đại tân sinh hoàng thất, trực tiếp thức tỉnh thiên linh văn, tương đương với việc triệt để kết thúc hy vọng của các thành viên hoàng thất khác, cũng kích thích bọn hắn kiên định chen chúc đến bên cạnh hắn. Cho nên từ khi đại hoàng tử bắt đầu thức tỉnh linh văn đã được hoàng thất toàn lực ủng hộ cùng bồi dưỡng, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Khương Nghị hỏi, hoàng thất có mấy vị thiên linh văn? Kiều Linh Vận nói, một chính là đại hoàng tử, cổ hoa hoàng thành có rất nhiều thánh văn, nhưng thiên linh văn chỉ có thể miễn cưỡng có thể bảo đảm đời đời đều có, tình huống sinh ra hai vị có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là nguyên nhân cổ hoa dừng bước tại hoàng tộc, bất lực khiêu chiến hoàng đạo. Kiều Thiên Mạch lại nói, cổ hoa hoàng thất có năng lực sinh ra thiên linh văn, có năng lực bồi dưỡng thiên linh văn hơn, cái này rất mạnh mẽ, mà mỗi đời thiên linh văn cơ bản đều được trưởng thành đi lên, tuổi thọ cũng đều có thể cam đoan, cho nên địa vị hoàng tộc của cổ hoa hoàng thành không thể lay động. Lúc này, hai huynh đệ Mục Vân Phi cùng Mục Vân Hải đi tới. Chúng ta không có ác ý. Mục Vân Phi đi đến trước thạch đình, trước tiên giơ tay lên một cái, lúc này mới mỉm cười đi tới. Chúng ta cũng không phải giả thú, mời ngồi. Ấn tượng của Kiều Thiên Mạch đối với huynh đệ Mục gia coi như không tệ. Trước tiên xin chúc mừng Kiều gia, vinh đăng vị trí đầu tiên, còn lấy được Thao Thiết Thánh Pháp. Mục Vân Phi ngọc thụ lâm phong, anh tư bừng bừng phấn chấn. Cả người mặc trường sam màu trắng, ở viền áo thêu án mây vàng, giản lược lại không mất quý khí, vừa vặn hợp khí chất phong dật của hắn. Thao Thiết Thánh Pháp là bí thuật truyền thừa của thượng cổ hung thú, thể chất càng mạnh, thi triển ra uy lực càng bá đạo, nếu như có thể đạt tới thể chất yêu thú, uy lực tuyệt đối cường hãn. Mục Vân Hải cũng đi theo Mục Vân Phi ngồi xuống. Khương Nghị nói, hai vị tới dưới tình huống này, không sợ bị gia tộc khác xa lánh. Mục Vân Phi cười nói, Mục Vân Phi ta là trưởng tử Mục gia, lại là Thánh Linh Văn, có hai điều kiện này, ta liền có tư cách làm chuyện ta nghĩ mà không cần để ý tới cái nhìn của người khác, ta có thể gọi ngươi một tiếng Khương Huynh không? Khương Nghị mỉm cười, không được. Mục Vân Phi cũng không giận, ngươi chuẩn bị rời khỏi hoàng thành lúc nào? Ai nói ta muốn rời khỏi? Cách ngươi làm việc cũng không giống như muốn thường ở cổ hoa, đừng hiểu lầm, ta chỉ tùy tiện tâm sự, yến hội, chính là trò chuyện kết bạn cho hết thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.